Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168, Âu Trấn di tích. Sở Phong, chúng ta thật muốn cùng Mã Phượng Lợi bọn hắn đi thăm dò di tích sao? Thương Thiên Đạo có chút không yên lòng. Dựa theo Sở Phong suy đoán, Mã Phượng Lợi muốn giết bọn hắn ba người. Ngạc Vĩnh Phong thực lực tại Bạch Kim cấp 9 sao? Mà Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo chỉ là Hoàng Kim cấp chiến giả. Ngự thú sư, trái lại Mã Phượng Lợi bọn người, thực lực thấp nhất đều là Bạch Kim cấp 5 sao chiến giả. Nếu như Mã Phượng Lợi thật giật dây những người kia đi động thủ, ba người không thể nghi ngờ là giữ nhiều lành ít. Yên tâm đi, ta có chừng mực, dựa theo ta nói làm là đủ. Sở Phong sờ lên mặt nạ da người. Sở Phong tại Chu Ngọc nơi nào cầm tới rất nhiều mặt nạ da người. Mà mặt nạ da người bảo dưỡng bắt đầu cực kỳ phiền phức. Cho nên Sở Phong cách mấy ngày đều sẽ tiến hành bảo dưỡng. Bọn hắn nếu dám động thủ thật, chết nhất định là bọn hắn. Quần hùng đại hội chính thức tuyên cáo kết thúc. Đến đây tham gia tông môn đại biểu đại đa số đều rời đi. Chú Kiếm Tông đại điện, Mã Phượng Lợi, cùng hắn đạt thành hợp tác người hết thảy ngồi trên ghế. Ta nói Mã huynh, đây chính là một vị tinh thần cấp cường giả di tích. Bên trong khẳng định có không ít đồ tốt đi. Một tai to mặt lớn, nâng cao bụng bia người vui vẻ nói. Người này tên là Ngưu Cổ Lực, Ngự Thú Tông tông chủ thân truyền đệ tử. Trước đó không lâu vừa mới đột phá đến Kim Cương cấp 1 sao Ngự Thú Sư. Cũng là Mã Phượng Lợi lôi kéo người mạnh nhất. Ngưu huynh nói đúng, tinh thần cấp cường giả bảo vật vô số. Chúng ta xem như thật có phúc. À, quần hùng đại hội đã kết thúc. Chư vị tiền bối làm sao còn không rời đi. Thương Thiên Đạo xuất hiện ở trong đại điện, đứng phía sau Sở Phong cùng Ngạc Vĩnh Phong. Khi thấy Thương Thiên Đạo về sau, 9 người nhao nhao đứng lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mã Phượng Lợi. Mã Phượng Lợi có chút xấu hổ. Di tích việc này, Thương thiếu chủ cũng hiểu biết. Sở Phong cẩn thận quan sát đến mỗi người biểu lộ, biết được Thương Thiên Đạo cũng muốn nhúng tay thời điểm. Ngưu Cổ Lực biểu lộ cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Di tích bảo vật cứ như vậy nhiều. Lúc đầu hắn chiếm đầu to, hiện tại ngược lại tốt, biến thành Thương Thiên Đạo chiếm công đầu. Thương thiếu chủ, kia di tích lấy được bảo vật làm sao chia? Ngưu Cổ Lực thận trọng hỏi. Ta 7, các ngươi 3. Thương Thiên Đạo lặp lại lúc trước đối Mã Phượng Lợi nói lời. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không đi di tích. Thương Thiên Đạo dừng một chút nói bổ sung. Ngưu Cổ Lực vừa rồi biểu lộ giống ăn phân đồng dạng khó chịu. Hiện tại cùng thật ăn vào phân đồng dạng. Ba thành, bọn hắn 9 người điểm ba thành. Thương thiếu chủ nói gì vậy chứ? Chúng ta muốn ba thành là đủ rồi. Ngưu Cổ Lực rực rỡ cười nói. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Căn cứ Mã Phượng Lợi nói. Tòa này di tích chủ nhân tên là Âu Trấn. Khi còn sống là một vị tiếng tăm lừng lẫy tinh thần cấp cường giả. Đối với Âu Trấn, Sở Phong cũng hơi có nghe thấy. Âu Trấn từ nhỏ đã thiên tư thông minh. 30 tuổi liền trở thành Kim Cương cấp 3 sao chiến giả. Đồng thời hắn am hiểu ngũ hành bát quái trận. Lúc chiến đấu thậm chí ngay cả địch nhân cũng không tìm tới cái bóng của hắn. Bị sống sờ sờ trêu đùa mà chết. 48 tuổi lúc, bởi vì Âu Trấn chọc tới cường địch rất nhiều, cuối cùng chết tại trốn vào đồng hoang trên núi. Ngay tại lúc Âu Trấn chết 2 năm sau, có người tận mắt thấy Âu Trấn còn sống. Đồng thời tại trên đường cái ăn quê quán đặc sản đậu hũ thối. Thời gian vội vàng trôi qua, không có ai biết Âu Trấn đến tột cùng chết chưa. Mã Phượng Lợi vậy mà phát hiện Âu Trấn di tích. Sở Phong hạ giọng đối Thương Thiên Đạo nói. Âu Trấn khi còn sống có chư nhiều bảo vật. Trung Quốc các nơi cũng có quan hệ với Âu Trấn di tích truyền thuyết. Cũng không biết Mã Phượng Lợi tìm tới cái này di tích. Đến cùng phải hay không Âu Trấn? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.